Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau đấy cô ấy cùng tôi dắt nhau về phòng. Chỉ đứng mãi ở đây thấy sợ. Không ngờ tôi cũng đi được xa phết tầm 3-4 cây chứ ít gì đâu. Đôi chân của tôi không đi cả dép, dưới chân lại truyền đến những trận đau. Nhưng tôi vẫn cố gắng lê bước về phòng. Lúc này về đến phòng tôi toan tính lao vào nhà nghỉ ngơi thì Linh lại bảo. Anh đừng về phòng, qua phòng của em có chuyện muốn nói. Tôi cũng nghe lời cô ấy mà đi, miệng của tôi nghiêng sang trái mà ngáp liên tục, ngáp nhiều đến mức mà tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi đã không còn buồn ngủ. Nhưng lúc tôi vừa bước vào thì cánh cửa bỗng nhiên đóng lại, Linh đứng đó mà cười độc ác, tôi lập tức lùi lại mà nói. Anh sắp làm bố rồi, em đừng có manh động. Anh tát em xong rồi anh định tính sao? Nói rồi Phương lao nhanh về phía của tôi mà theo bản năng tôi lùi lại. Nhưng cô ấy chỉ lao lại mà vỗ vào phía bả vai của tôi 3 cái, rồi niệm một cái gì đó. Một lát xong thì cô ấy dừng lại, tôi tò mò hỏi. Em vừa định làm gì vậy? Em đang đóng khuyết giúp anh. Phòng kia nhập vào anh theo khuyết nào em đã đóng lại rồi. Anh ngáp ở bên vai trái thì nó từ đó mà nhập vào anh. Tạm thời anh không sao, nhưng vì an toàn anh tối nay ở lại. Tôi cũng dần hiểu được vấn đề nhưng cũng có chút thắc mắc. Làm sao em biết anh bị đưa đi? Sao em không biết? Em ngủ chỉ là phần dương ngủ thôi, còn con mắt thứ 3 của em vẫn mở. Ma quỷ tới gần là em biết. Thế anh bị nó đưa đi, nhưng mà sức của em có hạn, đuổi không kịp, thành ra suýt nữa để anh bị... Em xin lỗi. Em điên sao? Có gì mà phải xin lỗi? Thế bây giờ mình phải làm sao? Phương ngồi xuống uống một ngụm nước rồi suy nghĩ lên tiếng. Cũng chỉ còn vài ngày nữa thôi là đến hẹn. Bây giờ vong linh kia đã biết anh ở đây. Giờ em có 2 lựa chọn cho anh. Một là bây giờ đích thân em che mắt nó để anh di chuyển sang chỗ khác. Cách này không an toàn lắm vì nó đánh hơi được mùi của anh. Sớm muộn gì thì nó cũng tìm ra. Còn cách thứ hai là anh ở đây với em. Đến thứ 7 tuần sau anh sẽ an toàn. Có em thì anh không cần phải lo gì hết. Tôi ngỡ ngàng với cách thứ hai mà Phương nói. Thật sự tôi chẳng thể tin vào đôi tai của mình. Đời nào trai rủ gái ở chung chứ gái lại rủ trai ở chung bao giờ. Mà tôi cũng có cái giá của tôi cho nên tôi liền giọng từ chối. Không được, em còn chưa chồng, người ta đồn ra đồn vào mang tiếng. Với lại anh ở một phòng bên cũng có sao đâu, có em trông chừng mà. Phương nghe tôi nói vậy thì liền dùng ánh mắt có phần khinh thường mà nói. Ông tướng thích quá còn giả bộ, em không nói chơi. Em là đàn bà con gái sức đâu mà chạy theo anh mãi. Tóm lại ý anh thế nào chứ em buồn ngủ rồi. Tôi liền lập tức gật đầu. Vừa có người bảo vệ tính mạng lại vừa được ngủ cùng gái có ngu mới không chọn. Nhưng giải quyết thằng bạn cùng phòng thì làm sao? Nó mà hóng hớt với Linh thì tôi chỉ còn con đường chết. Mà tôi kệ nó, tôi cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Mà rửa chân rửa tay rồi leo lên giường quấn chăn mà nằm. Phương thì há hốc mồm nhìn tôi chống nạnh mà nói. Anh xuống nền ngủ đi, em ngủ ở giường. Anh là khách, anh phải ngủ giường chứ. Mà lạnh thế này, ở đây có mỗi cái chăn. Anh biết phải làm sao? Hay là em lên đây nằm luôn đi? Tôi được đà chiêu cô ấy một lát rồi tự động nhảy xuống giường nằm ở dưới nền gạch trắng men. Hơi lạnh từ lớp gạch khiến tôi run cả người. Một lúc sau khi nghe tiếng ngáy của Phương, tôi mới rón rén trèo lên một góc chăn đắp quanh người. Rồi đánh một giấc ngon lành. Đêm ấy tôi cũng không hề suy nghĩ bậy bạ. Cái sự việc lúc nãy vẫn chưa làm cho tôi hết sợ hãi. Công việc quá mệt mỏi cho nên tôi thiếp đi lúc nào chẳng biết. Tôi đang mơ màng thì một mùi thơm từ những món ăn xộc thẳng vào mũi làm tôi tỉnh giấc. Phương đang đứng đó để nấu ăn. Thế tôi tỉnh dậy, khuôn mặt cô ấy liếc qua. Đôi gò má còn vương lại một chút ửng hồng. Rồi bẽn lẽn quay đầu lại mà ấp úng ngại ngùng. Anh dậy rồi sao? Anh về tắm rửa đi rồi qua đây ăn cơm. Thôi anh không ăn đâu, anh còn đi học. Xét lời tôi đứng dậy phi thẳng một đường về phòng. Nhưng bất ngờ cửa phòng đã bị khóa ngoài kẹp theo một tờ giấy. Là của thằng Long bản thân tôi. Nó có việc gấp về quê để lại chiếc xe với chìa khóa ở lại. Vì lúc đêm tôi đi lúc nào không hay, điện thoại thì vứt ở phòng cho nên nó không liên lạc được. Tôi thở dài nhẹ nhõm, nó đi thì cũng tốt. Tắm rửa xong xuôi tôi cũng qua bên Phương mà ăn cơm, nhưng hôm nay tôi ăn rất khỏe, một mình tôi mà xây tận 5 bát. Nghe Phương nói thì tôi cũng hiểu là dương khí hao tổn quá nhiều cho nên ăn để bù lại. Phương nhìn tôi mà mỉm cười rồi nói, Hôm nay em lên chùa, anh chở em đi được không? Tôi vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net